Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần. Chính trong khoảnh khắc ánh sáng xuất hiện, Lâm Thần một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt. Hóa quang đồng trần. Nếu có cả hai thứ này, hắn có thể hòa vào một. Tạm thời vô địch. Á! Fraser hét lên trong sự điên đảo. Đó là tiếng gào thét đau đớn của sự oán hận. Sóng âm mạnh mẽ trôi qua, biến cơ thể hắn thành bụi. Và sau đó, tất cả trở nên yên tĩnh. Đợi 2 giây sau, Lâm Thần xuất hiện trước mặt Fraser. Lúc này, Lâm Thần chỉ còn 15% lượng máu. Hắn ta nhổ ra một ngụm máu. Quá nguy hiểm. Đây là chiến trường nguy hiểm nhất của Lâm Thần. Hắn cận kề cái chết, chỉ còn thiếu 15% lượng máu, hoặc nói đúng hơn là nửa giây. Nếu hắn không kiên trì thêm nửa giây, người đổ xuống giờ phút này chính là hắn. Nhưng, Lâm Thần vẫn đứng đó. Hắn nắm chặt linh hồn của Fraser. Xin lỗi, ngươi rất mạnh, nhưng, ta cần linh hồn của ngươi hơn. Giọng của Lâm Thần. Rất lạnh. Chiến đấu đã kết thúc. Lâm Thần vẫn đứng đó đến cuối cùng. Dù đã trải qua nhiều hiểm họa, nhưng, hắn đã thắng. Miễn là thắng là được. Đường đi nghịch thiên phạt thần, từ đầu đã là con đường cửu tử nhất sinh. Làm sao mà không gặp nguy hiểm chứ? Những hiểm nguy như vậy, Lâm Thần có thể chịu đựng. Điều đáng tiếc là, tất cả sủng thú của hai vị thiên thần này đều bị sóng âm của vị cường giả kia hạ gục. Giờ đây, Lâm Thần đã có 2 chiếc không gian giới chỉ của 2 vị cường giả này. Và, 2 người này cũng rất nghèo, không biết vì sao, trong đó chỉ có một số vật liệu, trong đó một phần là huyền thiên kim tinh. Lâm Thần đã từng thấy, trước đó hắn đã đi qua một không gian có chúng. Nhưng những gì Lâm Thần thấy trước đây, là chúng đều mọc ở phía trên của không gian đó, hoàn toàn không biết rằng chúng thực sự là trọng bảo, nhìn giống như những cục kim loại có bệnh lao. Lâm Thần đã thu gom tất cả. Sau đó, là 2 bia đá. Lượng tự bi và trạch tự bi. Hắn sắp luyện chúng. Sau đó, ngâm trong thánh tinh. Nhưng 2 tấm bia đá này, chỉ có thể tăng thêm 300000 diện tích cho linh hồn hải cơ bản. Kết hợp với linh hồn của Kila, phần thưởng cho Lâm Thần chỉ là 1 triệu. Và 2 tấm bia đá rõ ràng không cùng một cấp với nhân tự bi và âm tự bi. Đầu tiên, chỉ cần 1000 thánh tinh để luyện 1 tấm bia đá. Tiếp theo là trên đó chỉ có 99 khiếu huyệt. Có thể nói, chúng hoàn toàn không thể so sánh. Hóa ra những tấm bia này cũng có mức độ mạnh yếu. Nhưng cũng giống như mũi dù nhỏ vẫn là thịt. Lâm Thần giết Kila chỉ nhận được 800% giá trị kinh nghiệm. Thánh lực cơ bản tăng thêm 800, tính cả sự tăng cường thuộc tính từ nhân tự bi, tổng cộng là 2000 thánh lực cơ bản. Vì vậy, số liệu về thánh lực không có nhiều thay đổi. Thay đổi lớn nhất vẫn là linh hồn hải. Đầu tiên, diện tích cơ bản của linh hồn hải đã đạt 2 giờ 7 phút triệu. Rốt cuộc, đó là 4 tấm bia. Nhân tự bi và âm tự bi đều là bia tăng cường. Lượng tự bi và trạch tự bi là những bia tăng cường cho linh hồn hải cơ bản. Từ 2,7 triệu diện tích cơ bản của linh hồn hải, sau khi tăng cường bởi 10 vị quỷ đế, nó đạt 5,4 triệu diện tích. Sau đó, nhân tự bi tăng cường một lần nữa, lên 10,8 triệu diện tích. Âm tự bi tăng cường một lần nữa, đạt 16,2 triệu diện tích. Tổng cộng tăng thêm 580 khiếu huyệt. Điều này cần tới 5,800 thánh tinh. Thấy như thánh tinh không đủ dùng, thật phi lý, hơn 10.000 thánh tinh, hết sạch rồi sao? Lâm Thần thực sự không biết phải nói gì. Dù hắn hiện tại, sau khi giết một vị thiên thần, đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng, việc tiêu hao cũng rất lớn. Cái tài sản trên người hắn, nhiều vị thiên thần cũng không dám mơ tới. Nhưng kết quả thế nào? Giờ đây, phần lớn linh hồn thủy tinh đã được tiêu hao và gần như không còn ích gì. 10.000 thánh tinh, giờ chỉ còn khoảng 2 hoặc 3.000. Nếu tiếp tục mở thêm khiếu huyệt và tiêu hao hơn 3.000 thánh tinh, liệu hắn có phải sử dụng thánh tinh lấp lánh để làm sáng các khiếu huyệt lên chăng? Điều đó chẳng phải là hành động ngốc nghếch sao? Nhưng, nếu muốn tăng sức mạnh, hắn cần phải tiếp tục chi tiêu. Lâm Thần cắn răng, dùng 5,800 thánh tinh để làm sáng 198 khiếu huyệt trên trạch tự bi và lượng tự bi, sau đó lại làm sáng khiếu huyệt thứ 442 trên âm tự bi. 4 tấm bia, hắn đã làm sáng 3 trong số đó. Lần này, số liệu về thánh lực cũng thay đổi. Ban đầu hắn có 950.000 thánh lực, lượng tự bi và trạch tự bi mỗi tấm tăng thêm 500.000, đưa thánh lực của Lâm Thần lên tới 1,95 triệu. Thực sự đã vượt qua mốc 1 triệu thánh lực và gần tới 2 triệu. Còn về linh hồn lực, đó là một con số còn mạnh mẽ hơn, 26 triệu. Bây giờ, trên linh hồn hải của Lâm Thần, viên trăng lưỡi liềm đã trở thành trăng khuyết. Trăng đã thay đổi. Cách từ trăng tròn, dường như không còn xa nữa. Lâm Thần hiện tại đã mạnh mẽ hơn nhiều. Phải tìm một nơi để nghỉ ngơi thật tốt. Nói chung, ta luôn giết những thần linh. Sao không gặp một ma tộc nào đó để ta giết xem sao? Trong tay của ma tộc Thiên Ma, có lẽ cũng có một số thứ tốt. Lâm Thần tìm một góc khuất. Hắn ta vừa dùng thuốc, vừa từ từ hồi phục lại máu đã mất. Tuy nhiên, dù chỉ là việc hồi phục như vậy, cũng không thể yên bình. Khi Lâm Thần mới hồi phục được 50% lượng máu, hắn lập tức hét lên, hòa quang đồng trần. Tiếng vang lại một lần nữa vang lên. Vẫn là vị mạnh mẽ kia đang tức giận mắng chửi Thiên Đế. Không biết vị Thiên Đế này đã làm điều gì sai trái. Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm. Dường như có một vị mạnh mẽ khác đang bị ép phải sử dụng linh hồn hải, để chống lại. Đây đã là lần thứ mấy rồi. Trong lúc hồi phục, Lâm Thần cũng suy nghĩ về việc nên làm gì tiếp theo. Hiện tại, hắn đã có khá nhiều đồ trong tay. Nếu bán chúng ở chợ đen, giá chắc chắn sẽ không thấp. Tuy nhiên, có vẻ như trong cung này, vẫn còn một số trọng bảo mà hắn chưa có. Bây giờ, Lâm Thần đã có Huyền Thiên Kim Tinh và Huyền Hỏa Tinh Dịch, cùng với Huyền Thiên Sa và Thánh Tuyền. Chắc chắn là có nhiều hơn 4 loại nguyên liệu đặc biệt này. Và hình như bây giờ, ở Mê Thiên Cung này, không thể rời đi sớm được. Nếu cảm thấy không đúng, hắn chỉ có thể rút lui thôi. Lâm Thần đã quyết định, sau khi hồi phục đầy đủ lượng máu và giá trị mana cùng hồn lực, hắn sẽ tiếp tục bước đi về phía trước. Phía trước chỉ là bóng tối. Lâm Thần thậm chí còn cảm nhận được vị trí mà hắn đang đứng có vẻ như đang chuyển động. Cảm giác này thật sự không tốt chút nào. Điều quan trọng là, từng lúc một có một số thứ lớn, cuốn trôi, Lâm Thần chỉ có thể tránh né bằng cách bay lượn và đi thẳng qua phần đất đó. May mắn là, trang phục hắn đang mặc không bị dính bất kỳ vết bẩn nào. Lâm Thần hạ cánh. Phía trước, có hai phòng lớn. Một tiếng động lớn vang lên. Lâm Thần tránh sang một bên. Sau đó, hắn có thể thấy cuộc chiến phía trước đang diễn ra rất khốc liệt. Xét về sức mạnh, chắc chắn không chỉ có một hay hai người đang chiến đấu, mà là một nhóm các vị thần và ma. Có vẻ như cuộc chiến đang diễn ra rất quyết liệt. Lâm Thần nhíu ngươi. Với hắn, chiến trường lằng nhằng hỗn loạn thường là điều tốt. Nhưng giờ đây, phía trước có thể có những kẻ mạnh mẽ ở cấp độ chủ thần cảnh, hoặc ma quân cảnh giới. Điều này khiến Lâm Thần thậm chí không dám tìm cơ hội đục nước béo cò trong lúc rối loạn. Chủ thần mạnh mẽ, chắc chắn phải ít nhất bằng mặt trăng tròn phải không? Mạnh hơn cả Brahma chân thần. Trước đây, Lâm Thần không phải nhờ vào sức mạnh của mình mà giết chết Brahma chân thần. Còn chủ thần, chắc chắn mạnh gấp nhiều lần so với chân thần. Phải nghĩ ra một kế hoạch, đúng rồi, kẻ mạnh kia sau khi bị tấn công, bởi sóng âm 10 lần không phải sẽ hình thành một hình thái siêu linh sao? Ta không biết nó dùng để làm gì, nhưng... Lâm Thần lúc này cười mỉa mai. Dù sao thì, nếu phải chết thì cùng chết vậy. Bao nhiêu vị thần linh và ma tộc đều ở đây? Đúng rồi, có lẽ những kẻ mạnh của Thiên Đạo Minh cũng đã xâm nhập vào. Hãy để cơn bão tới mạnh mẽ và kịch tính hơn nữa. Hòa quang đồng trần đã sẵn sàng. Lúc này, Lâm Thần lùi lại vài bước. Tránh ra một bên. Người biết không bằng người yêu không bằng người thích. Tiếng thánh âm xuất hiện. Lúc này, ánh sáng lờ thánh quang bao phủ quanh thân thể của Lâm Thần. Và sau đó, trụ thần, tại sao ngươi lại khiến cho ta mãi mãi không thể yên bình? Tiếng nói đó lại đến rồi, với tiếng gào thét. Hòa quang đồng trần. Lâm Thần đã biến mình thành hạt bụi. Trong khoảnh khắc vô địch, cuộc tấn công sóng âm đã kết thúc. Tiếp theo, Lâm Thần rõ ràng nghe thấy tiếng chửi rủa từ phía trước. Chết tiệt, lại là ai thế này? Đừng mở linh hồn hải nữa, đã bao nhiêu lần rồi? Hình như là lần thứ 7. Thêm vài lần nữa, chúng ta sẽ cùng nhau chết hết đi. Atula, Lê Tham, các ngươi từ ma tộc, có muốn chúng ta cùng đến chỗ chết cùng với các ngươi có phải hay không? Odin, đừng có oan trách, chuyện này chưa chắc đã do ma tộc của chúng ta gây ra đâu. Ha ha, chúng ta đã quyết định không mở linh hồn hải rồi. Nếu không phải chúng các ngươi thì chỉ có thể là Thiên Đạo Minh. Những kẻ phản bội Thiên Đạo Minh này chắc chắn muốn giết chúng ta, lần này họ đã gửi đội cảm tử đến phải không? Lúc này, Thái Dương Thần tỏa ra ánh sáng chói lọi, nghi ngờ rằng đây là mưu đồ của Thiên Đạo Minh, vì thế nói một cách nghiêm nghị, đừng tưởng rằng, sau khi thức tỉnh vượt qua trạng thái siêu linh, chúng ta các vị chủ thần cũng không thể tự vệ, dù trước kia hắn ta có mạnh đến thế nào, giờ đây hắn ta chỉ là một con quái vật không sống cũng không chết. Đối mặt với hắn ta, chúng ta không nhất thiết phải chết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Đúng vậy, Phạm Thiên cũng xuất hiện, cơ thể của hắn với 4 tay và 4 mặt, mỗi tay và mặt đại diện cho một hướng, đông, tây, nam, bắc, cũng đại diện cho tâm hồn, trí tuệ, cá nhân và tự tin. Hắn nói to, chúng ta là các chủ thần cũng không sợ siêu linh, vì thế chúng ta sẽ không chết, nhưng... dưới trướng của chúng ta và ma quân, chắc chắn sẽ chết. Những kẻ của Thiên Đạo Minh, nếu muốn gây rối, hãy cứ tiếp tục. Nói nhảm cái gì thế nhỉ? Giết! Lê Tham trực tiếp đấm vào mặt của Phạm Thiên, cười đùa, ha ha, ta thích đánh với Phạm Thiên nhất, vì không quan tâm đánh ở đâu cũng đánh vào mặt. Rầm rầm rầm. Cuộc chiến bắt đầu trở lại. 45, 46, 5, 4. Lâm Thần nhìn thời gian hồi chiêu của mình, khi còn 4 giây, hắn mỉm cười và mở miệng, thượng thiện nhược thủy lương duyên như nước, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, nước là thứ tốt nhất cho mọi việc mà không có tranh đấu. Ánh sáng thánh quang lại bao quanh người của Lâm Thần. Thánh ngôn châm ngữ trích phàm trần. Lúc này, Lâm Thần giống như một người tiên, không giống một người trần tục. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng thánh quang trên người Lâm Thần hoàn toàn biến mất. Hòa quang đồng trần. Lâm Thần một lần nữa biến mình thành hạt bụi. Thiên đế. Tiếng vang đó đến đúng lúc. Lại tới nữa sao? Trốn nhanh. Chết tiệt, kéo ta vào nữa à? Thế chúng ta cùng chết đi. Đừng. Huynh đệ ơi, trượt tay mất. Thật sự trượt tay, chúng ta cùng nhau trốn đi. Phía trước, những cường giả từ mọi hướng đang chiến đấu mạnh mẽ, đều tìm cách trốn tránh. Lần thứ 9 rồi. Lê Tham tức giận nói, hừm, Phạm Thiên, lần này các ngươi nói thế nào? Bản ta muốn hỏi các ngươi. Lê Tham, các ngươi có còn muốn hợp tác với Thiên Đạo Minh không? Rõ ràng, vừa rồi ta đã quan sát mọi hướng, không thấy thần linh hoặc ma tộc mở linh hồn hải. Lúc này, trên mỗi khuôn mặt của Phạm Thiên đều phát ra một bức màn trời. Trong đó hiển thị một số hình ảnh. Thật sự, không có thần linh hoặc ma tộc nào mở linh hồn hải. Nhưng, Phạm Thiên cố ý không hiển thị hình ảnh của một số cường giả từ Thiên Đạo Minh. Chắc chắn phải là họ. Hừ, chúng ta trong Thiên Đạo Minh cũng không mở linh hồn hải. Cố tình triệu hồi siêu linh trạng thái đến, Phạm Thiên, đừng có mà bịa đặt. Lúc này, một cường giả có sức mạnh cực lớn từ Thiên Đạo Minh bước ra. Hắn ta đeo mặt nạ, không thể nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên, người này hoàn toàn không sợ Phạm Thiên hoặc Odin, những vị chủ thần như thế. Từ đó có thể thấy, sức mạnh của người này có lẽ không kém bất kỳ chủ thần nào. Một thời gian, không khí trên sân đấu trở nên căng thẳng. Đến nỗi người ta cảm thấy ngột ngạt. Lâm Thần thì không biết gì cả. Dù sao, hắn cũng chỉ đang chờ thời gian hồi chiêu của mình. Dường như đây là lần thứ 9 rồi phải không? Vậy thì, hãy đến đây đi. Người xưa không chỉ yêu thương người thân của mình, không chỉ yêu con của mình. Ánh sáng thánh quang một lần nữa bao phủ quanh thân thể của Lâm Thần, biến hóa hình thái của thánh giả. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Thần lại dấn thân vào thế giới phàm trần. Hóa quang đồng trần. Tiếp theo, một tiếng thét tức giận vang lên, trụ thần, ta sắp giết ngươi. Tiếng hét. Sóng âm lần này càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mọi thần ma trong đó đều dừng chiến. Cảm nhận sự rung chuyển của không gian, tất cả đều trốn tránh. Thậm chí những vị chủ thần và ma quân cũng hợp tác tạo ra một lá chắn bảo vệ đại quân của mình. Không còn cách nào khác, nếu đối thủ tấn công và mình không phòng thủ, thì sẽ chịu thiệt thòi trong chiến trường sắp tới. Lần thứ 9 rồi, kẻ tồn tại kinh hoàng đó, sắp chuyển sang hình thái siêu linh. Nhưng lần này, mọi người đều nhìn rõ. Không ai mở linh hồn hải cả. Vậy thì, ai đang làm trò gì đó ở đây? Tất cả thần ma tại hiện trường đều nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên. Ở nơi này còn có thần ma nào đang chiến đấu không? Atula hỏi. Bên cạnh, ma quân Thâm Uyên và ma quân Hắc Ám đều im lặng. Tình hình hiện tại là siêu linh hình thái sẽ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Phải làm sao đây? Phía Phạm Thiên, các chủ thần cũng đang bàn bạc. Thái Dương thần thở dài nói, bây giờ, chỉ còn hai lựa chọn. Hoặc là tiếp tục ở lại đây, hoặc là phá cửa ra khỏi đây. Dù sao ở đây cũng là kho báu cuối cùng của nơi này. Đúng, những gì cần lấy ta tin mọi người đã lấy được rồi. Hãy cùng nhau hợp lực phá cửa và rời khỏi nơi này. Chủ thần Odin cũng phát biểu. Chỉ không biết, ma tộc và Thiên Đạo Minh có muốn hợp tác không? Phạm Thiên nói với vẻ lo lắng. Lúc này, Lê Tham chủ động nói, theo ý kiến của ta, sao chúng ta không hợp lực lại cùng nhau phá cửa? Được chứ? Phạm Thiên ngay lập tức đồng ý. Rõ ràng, họ cũng có suy nghĩ tương tự. Dù những vị chủ thần này luôn khẳng định không sợ hình thái siêu linh, nhưng rốt cuộc ai trong số họ cũng chưa từng đối diện với nó, và nếu họ thực sự không thể đánh bại nó. Cuối cùng, chỉ còn một tiếng sóng âm, nó có thể tiêu diệt những cường giả ở thiên thần cảnh. Được. Những cường giả của Thiên Đạo Minh cũng đồng tình. Nhưng lúc này, ầm ầm, không gian lại bắt đầu rung chuyển. Bởi vì, trong thời gian họ thảo luận, đã trôi qua 50 giây. Lâm Thần vẫn đang trốn ở ngoài, hắn quả quyết không muốn làm việc tốt. Hắn không hài lòng. Hắn vẫn còn nhiều thứ chưa nắm được trong tay. Phải trở nên điên cuồng hơn nữa. Hãy trở nên sôi động. Siêu linh hình thái, xuất hiện đi. Lâm Thần, một lần nữa kích hoạt thánh nhân trạng thái. Sau đó, ha ha. Thiên đế, ta đến để giết ngươi, thực sự đến để giết ngươi. Oanh! mọi người cường giả trong thiên cung đều cảm nhận được một áp lực vô cùng mạnh mẽ. Tiếng sóng âm đó vẫn có sức mạnh phá hủy mọi thứ. Đã muộn rồi. Phạm Thiên thở dài. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể bảo vệ mọi người và tìm cách khác. Thực tế đã chứng minh rằng, khi mối đe dọa từ bên ngoài đủ mạnh, ngay cả các thần điện và thiên đạo minh, cả thần linh và thiên ma, cũng có thể hợp tác. Lâm Thần biến mất ngay lập tức. Hắn đã hòa quang đồng trần hòa thành một với bụi. Sau đó, hắn thấy một bóng đen lướt qua rất nhanh. Nhanh đến mức không thể nhìn rõ hình dáng. Thậm chí, nó còn mang theo một lực lượng mạnh mẽ đến đó. Sức mạnh này thật sự quá mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên Lâm Thần cảm nhận một sức mạnh mạnh mẽ như vậy, và hắn thấy nó ở khoảng cách rất gần. Cảm giác như đang đối mặt với một vị thần tiên. Kế tiếp, chắc chắn sẽ là chiến trường giữa các vị thần tiên. Dù sao, bên trong còn có rất nhiều cường giả chủ thần rất mạnh. Mặc dù những cường giả chủ thần này không dám mở linh hồn hải của mình, nhưng giờ đây, khi hình thái siêu linh xuất hiện, họ không còn kiêng kỵ cái gì nữa. Mở rộng linh hồn hải của mình và thậm chí còn hợp tác, làm cho không gian xung quanh trở nên không thể xâm nhập. Trụ thần, chuẩn bị chết đi. Hình thái siêu linh xông thẳng vào linh hồn hải. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó là tiếng đập liên hồi, mỗi tiếng đều rất kinh hoàng. Nếu ai không muốn chết thì nhanh chạy đi, hãy nhanh chóng mở lối ra, nhanh. Bây giờ, đừng đánh nhau nữa, nếu có thể chạy thì chạy, sau khi ra ngoài, các ngươi muốn đánh như thế nào cũng được. Tiếng của Phạm Thiên vang lên. Sau đó, hắn ta la lên một tiếng. Dường như đã bị đánh trúng. Quá kinh khủng. Nhanh lên, mở lối ra. Đúng, nếu không chúng ta sẽ chết hết. Các ngươi đã thấy chưa? Vừa nãy 8 vị chủ thần cùng tấn công, nhưng hình thái siêu linh đã chịu đựng tất cả. Quá mạnh, đây mới là hình thái siêu linh sao? Đúng vậy, chỉ sau khi chết mới có thể trở thành di tích, và toàn thân là trọng bảo. Ta nghe nói vị này. Đừng nghe nói nữa, hãy tìm cách tự bảo vệ bản thân. A, nhiều thần linh, thiên ma, và thậm chí cả những cường giả của thiên đạo minh, đều bị lật đổ ra khỏi vùng được bao phủ bởi linh hồn hải. Và giờ đây họ đều bị thương nặng, ai nấy đều sợ hãi. Khi thần tiên tranh đấu, làm sao dân thường có thể tránh khỏi thảm họa? Dù rằng, những cường giả này đều là thần linh, thiên ma. Nhưng trước mặt của hình thái siêu linh và những vị chủ thần và thiên ma đều trở nên yếu đuối. Chạy! Mỗi cường giả đều nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía lối ra. Nhưng lúc này, mọi người đều nghe thấy một tiếng nói. Giết mà không dạy gọi là tàn nhẫn, không nhắc nhở lại coi như là bạo lực. Lâm Thần xuất hiện. Và hắn còn kích hoạt thánh nhân trạng thái. Trên tay hắn, kiếm quang dài hàng nghìn mét, với thanh kiếm rộng đến 100 mét. Hôm nay, hãy sử dụng bạo lực để chống lại bạo lực. Ầm ầm. Tiếp theo, linh hồn hải cũng được kích hoạt. Thái cổ kiếm linh. Mọi người đều kinh ngạc. Thái cổ kiếm sinh. Kiếm tâm bất tử, kiếm linh bất diệt. Hãy để ta cho các ngươi biết nhất kiếm quang hàn thập cửu châu là như thế nào. Trong chốc lát, toàn bộ không gian trở nên mờ ảo. Phật quang phổ chiếu. Cực quang hộ thuẫn. Thần lôi thiên phạt, thái dương thần viêm. Trong chốc lát, hàng loạt kỹ năng sáng lên. Rầm, toàn bộ không gian như đang nổ tung. Nhiều thiên thần và thần ma bị đẩy bay trở lại. Sức tấn công khủng khiếp từ vụ nổ cũng buộc Lâm Thần phải tức thì kích hoạt kỹ năng hòa quang đồng trần, hóa mình thành bụi. Kẻ nào đấy? Dám tấn công đánh lén? Quá đáng. Chắc chắn là hắn ta gây ra hiện tượng siêu linh, phải không? Chắc chắn là âm mưu của thiên đạo minh. Đừng nói linh tinh. Sao biết không phải là mưu đồ của các ngươi từ thần điện? Hừ, thần điện của các ngươi luôn âm hiểm và thích sử dụng những mưu đồ xảo trá nhất. Sỉ nhục thần điện, chết. Phải giết. Thì chiến đi. Lâm Thần, sau khi trở lại từ hạt bụi, lén lút thu hồi linh hồn hải. Hắn muốn cười. Vai trò làm náo loạn của mình thật sự hiệu quả. Làm cho ba bên ban đầu dự định liên minh lại đánh nhau. Lúc này, mục tiêu của Lâm Thần đã đạt được. Hắn rút ra 100 viên thánh tinh, cung cấp năng lượng cho thần ma thái cổ thiên đạo. Sau đó, Lâm Thần phát hiện ra điểm kinh nghiệm của mình đã đạt đến 999%, có lẽ trước đó, một vị thiên thần hoặc thần ma, bị thương đã bị hắn giết chết bằng sức mạnh của thái cổ kiếm linh. Thu hoạch một lần. Thật là một bất ngờ ngoài ý muốn nhỉ. Lâm Thần thay áo choàng đen, thần ma, thái cổ thiên đạo hóa thành đao, một tia ma niệm xuất hiện trên người hắn, sau đó lợi dụng sự hỗn loạn để tiếp cận một số thần ma, và lẻn vào giữa họ. Rầm rầm. Hiện trường vẫn là một cuộc chiến không ngừng, với kỹ năng liên tục được triển khai. Cả một số thiên thần và thần ma đã đuổi theo nhau đến nơi khác, tạo ra những cuộc chiến nhỏ lẻ. Những người này có thể là những chân thần và ma tướng mạnh mẽ vì Lâm Thần nhận ra. Những người còn lại ở hiện trường chỉ khoảng vài chục, tất cả đều ở cấp bậc thiên thần cảnh. Bây giờ, một số cường giả mạnh mẽ không còn né tránh, đã mở linh hồn hải của họ. Bởi vì, hiện tượng siêu linh đã xuất hiện. Nhưng lúc này, trong không gian lớn bên trong, mặt một vị chân thần xuất hiện trên linh hồn hải. Hắn tức giận hỏi, ai cho các ngươi đánh nhau? Dừng lại ngay, khi các ngươi mở linh hồn hải, hiện tượng siêu linh sẽ mạnh hơn. Mở linh hồn hải có thể làm mạnh thêm hiện tượng siêu linh. Thật tuyệt vời. Ban đầu, hiện tượng siêu linh đã là một sự tồn tại kỳ diệu. Dường như nó có khả năng tránh và không để ý đến nhiều về cuộc tấn công. Nếu nó mạnh mẽ hơn một chút, không phải nó có thể trì hoãn những vị chủ thần này nhỉ? Đừng quan tâm, với sự hợp tác của mười mấy vị chủ thần, ma quân và những cường giả của thiên đạo minh, chúng ta chắc chắn có thể ngăn chặn hiện tượng siêu linh. Tất cả thần điện đã âm mưu, chắc chắn muốn chúng ta chết ở đây. Bây giờ, chúng ta hợp lực tiêu diệt những tên tay sai của thần điện. Lâm thần hét lên. Lời này, hắn đang nói dưới danh nghĩa thần ma của mình, hướng về phía thiên đạo minh. Đồng thời, ánh mắt của Lâm thần đã nhắm vào mấy người vừa bị hắn giết, giờ đã trở thành linh hồn và đang dùng mình ở một góc, tổng cộng có 5 người. Nói cách khác, vừa rồi hắn đã giết chết 5 người với một đòn kiếm. Thật sảng khoái. Không ngạc nhiên khi có nhiều điểm kinh nghiệm như vậy. Tiêu diệt. Theo lời kêu gọi của Lâm thần, một vị thần ma khác cũng lên tiếng, chúng ta hợp tác với bạn bè của thiên đạo minh, diệt chúng cái lũ tay sai bẩn bựa của thần điện. Lâm thần hiện đang mặc một bộ trang phục mà hắn mua trước khi trò chơi tân thế giới dừng hoạt động. Một trong những bộ trang phục này thuộc về bộ trang phục thần ma. Với sức mạnh của hắn đã chạm vào cấp bậc thiên thần, và ma niệm trong hắn khá mạnh, thậm chí rất thuần khiết, nên giới ma tộc không nghi ngờ danh tính của Lâm thần. Với một ma niệm thuần khiết như vậy, ai dám nói hắn không phải là một người thuộc ma tộc? Ai cũng không tin. Vì ma tộc đã thống nhất quan điểm và chiến lược, thiên đạo minh là một trong những nhóm ít người nhất. Tự nhiên họ đồng ý hợp tác với ma tộc, sau đó tấn công thần điện, tạo ra sức ép số lượng đối với những thần của thần điện. Và công việc đầu tiên của Lâm thần khi rảnh tay là lén lút đến góc đó. Sau đó, tiêu diệt mỗi một linh hồn của thiên thần hoặc thần ma. Lâm thần đã thỏa mãn sau một bữa ăn. Những linh hồn này thực sự thuộc về thiên thần cảnh. Nhưng đáng tiếc, bây giờ dù Lâm thần tiếp tục ăn những linh hồn của thiên ma, hắn cảm thấy nó không còn có ích nhiều nữa. Nhìn vào điểm kinh nghiệm, hắn biết ngay. Những cường giả ở thiên thần cảnh, hoặc là thiên ma, không ai khiến điểm kinh nghiệm của Lâm thần vượt quá 999%. Cùng với sự mạnh mẽ của Lâm thần, những linh hồn này chỉ có thể tăng thêm khoảng 100000 diện tích linh hồn hải, cơ bản cho hắn. Việc này giống như ăn 3 viên thánh tinh lấp lánh. Nhưng dù chân mũi còn nhỏ, nó cũng là thịt. Lâm thần tiếp tục tăng cường sức mạnh của mình. Linh hồn hải cũng đang mạnh lên. Có thể mở thêm hơn 30 khiếu huyệt, hắn mở hết. Tiếp theo, hắn đã hòa quang đồng trần vào bụi. Lâm thần nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Bởi vì, hắn nhận ra mọi thứ có gì đó không đúng. Trên chiến trường còn 12 vị thần linh từ thần điện. Những người còn lại đã đi chiến đấu ở nơi khác, nhưng ở đây vẫn còn 10 thiên ma. Và trong phe thiên đạo minh còn có 6 vị thiên thần. Điều này tạo ra một tình huống 16-12. Thần điện đang gặp khó khăn. Chúng ta không thể để mọi thứ trở thành một chiến trường một bên lấn át. Vì vậy, Lâm thần nhanh chóng thay đồ. Lần này, hắn mặc trang phục thiên thần, phù hợp với phong cách của thần điện Odin ở Bắc Phương. Sau đó, hắn đeo chiếc mặt nạ Fraser mà trước đó hắn đã nhặt được, và thần ma thái cổ thiên đạo hóa thành kiếm. Thánh nhân trạng thái đã được kích hoạt. Kết hợp với trang phục trên người Lâm thần, hắn trở nên giống như một vị thần của cực quang. Mọi người đều ở đây à? Ta Fraser đại thiên thần đã tìm mọi người một lúc lâu, đừng hoảng loạn, hãy chiến đấu với họ. Tấn công! Lâm thần tiến về phía một thiên ma. May mắn, Lê Cương, Lôi Hồng, Lê Văn và Lê Vũ đều không ở đây, nếu không Lâm thần sẽ bị bại lộ khi hắn giả dạng thành thiên ma, đây chính là sự thận trọng của Lâm thần. Thực ra, Lâm thần cảm thấy mình đủ sức tham gia vào những cuộc chiến giữa các vị chân thần và ma tướng, nhưng Lâm thần lại quyết định chọn chiến trường hỗn loạn nhất để chôm chĩa mà thôi. Không phải vì lý do gì cả, chỉ vì một từ, ổn định. Hắn có sự tự tin ở nơi này hơn nữa, hắn còn có thể tự chọn đối thủ. Bây giờ, đối thủ mà Lâm thần chọn là một ma tướng sơ giai, thiên thần cảnh sơ kỳ. Về sức mạnh, chỉ khoảng 1 triệu ma lực, chắc chắn không vượt quá 1 giờ 5 phút. Tại sao Lâm thần lại chắc chắn như vậy? Vì hắn đang đánh hắn, mà hắn chưa sử dụng bất kỳ chiêu thức mạnh nào, chỉ dùng những đợt kiếm khí mạnh mẽ để đánh bại, khiến ma tướng này không ngừng lùi lại, cuối cùng bị đẩy về phía sau hành lang. Sau đó, Lâm thần không còn muốn chơi nữa. Hắn bao quanh bởi kiếm khí. Thánh lực bám vào kiếm khí. Vạn kiếm quy tông. Sưu sưu sưu. Chục nghìn đợt kiếm khí, phá hủy công pháp và trọng bảo phòng thủ của đối thủ, và cuối cùng là giết chết trực tiếp. Dù là đối thủ yếu hơn, nhưng Lâm thần vẫn chiến đấu một cách vui sướng. Những chiến trường như thế này thật sự thú vị. Điều này chắc chắn. dù là mạnh nhất, mọi người đều thích những chiến trường treo lên đánh đối thủ. Điều này sẽ tạo ra một cảm giác tự hào. Còn như trước đó, khi đối mặt một mình với Fraser trong một cuộc chiến đầy kịch tính, thực sự Lâm Thần cũng không cảm thấy chắc chắn, dù nó rất kịch tính, nhưng hắn vẫn không thích nó. Cuối cùng, ai cũng không muốn bị nghiền ép, thậm chí bị giết. Đến linh hồn cũng trở thành thức ăn cho người khác. Cuối cùng, chỉ còn lại một tàn phách linh hồn lênh đênh, thậm chí trở thành bữa ăn trong miệng của quỷ linh. Lâm Thần nhận điểm kinh nghiệm, tiếp tục chuyển đổi thành thánh lực. Đồng thời, hắn cũng thôn phệ linh hồn. Đây là người thứ 6, cho đến bây giờ không có một tấm bia đá nào cả. Có vẻ như những vị thiên thần sở hữu bia đá không phải là đa số. Họ chắc chắn rất giàu. Nhưng, Kila và Fraser cũng có bia đá. Tại sao họ lại nghèo đến thế? Lâm Thần thật sự không hiểu. Hắn không biết rằng hai vị này đã tiêu tốn 3.000 thánh tinh lấp lánh để hối lộ các thần cấp cao để vào Mê Thiên Cung. Hắn chỉ biết rằng, cuối cùng hắn đã giết chết hai vị thiên thần có bia đá, nhưng không gian giới chỉ của họ lại nghèo khó hơn cả kẻ nghèo. Tuy nhiên, không gian giới chỉ của ma tướng này vẫn còn một ít tài sản. Là thánh tinh lấp lánh, 500 viên. Khá là nhiều đấy. Đúng là con cừu béo mà. Dù sao, không thể so sánh với các vị chân thần như Brahma chân thần. À, dù mũi bé nhưng cũng là thịt. Sau khi làm đục nước ở đây, khi linh hồn lực vượt qua 30 triệu, ta sẽ cố gắng tấn công một vị ma tướng hoặc một vị thiên thần. Bây giờ thì thấy rõ, những vị chủ thần đều bị mắc kẹt bởi hình thái siêu linh. Chắc hình thái siêu linh không thể chịu nổi nữa. Lâm Thần suy nghĩ và quyết định mở thánh nhân trạng thái. Tiếp theo, linh hồn hải cũng được giải phóng ở phía sau hắn, tiện cho việc thu hồi bất cứ lúc nào. Ta sử dụng linh hồn hải và thánh nhân trạng thái để giúp ngươi duy trì sức chiến đấu. Ngươi sử dụng hình thái siêu linh để giữ lại những vị chủ thần kia. Sự kết hợp hoàn mỹ đấy nhỉ? Lâm Thần cười khẩy. Hắn nghe được lời của Phạm Thiên. Linh hồn hải có thể kích thích hình thái siêu linh, giúp tên kia tăng sức mạnh phải không? Ở cấp độ này, ngay cả chỉ tăng lên 1% cũng là một sức mạnh khủng khiếp. Vậy thì Lâm Thần tất nhiên phải tiếp tục góp sức. Sau khi giải quyết một vị thiên ma, hắn quay trở lại chiến trường rộng lớn và nói to, đừng ngần ngại nữa, những vị chủ thần và ma quân dù sao họ cũng không quan tâm đến sự sống còn của chúng ta, tại sao chúng ta không giải phóng linh hồn hải? Nếu không dùng hết sức lực, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Khi lời này được nói ra, các thần linh cũng không do dự nữa. Chết tiệt, dù sao cũng sắp chết rồi, tại sao không cố gắng một lần? Dám đánh, còn có cơ hội sống sót. Còn về các vị chủ thần, không quản được nhiều như thế nữa. Thả ngươi cùng chết, còn hơn là chết một mình. Rầm rầm rầm. Một loạt linh hồn hải được giải phóng. Lâm Thần gật đầu. Đúng là như thế mới phải. Mỗi người mỗi thế giới riêng. Họ đều lần lượt nhập vào thế giới của bản thân mình. Như thế này, mọi người cũng không phát hiện ra Lâm Thần liên tục nhảy nôi giữa thần và ma, gây rối khắp nơi, tạo cơ hội để giết thiên ma hoặc thiên thần. Dù sao Lâm Thần chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về thần điện. Còn về dòng ma tộc thì càng không. Thiên đạo minh. Ha ha, hắn mới đến chiến trường giữa thần và ma, đã bị Lôi Hồng tính kế. Lôi Hồng là thành viên của thiên đạo minh phải không? Hắn cũng không cảm thấy thiện cảm gì cả. Vì thế, Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Chân là bên thứ ba trong mọi mặt, thuộc phe trung lập. Nhưng ngày nay, bất kỳ ai thuộc phe trung lập đều dễ gây rắc rối nhất, chắc không ai không biết phải không? Như Lâm Thần, khi chiến đấu, hắn luôn đề phòng phe trung lập. Trên hòn đảo, khi hắn kéo theo kiếm quang vạn dặm để truy sát bách tí cự nhân tộc và nhân mã tộc, hắn cũng không để ý gì đến những người đang xem. Đừng nói gì về việc trung lập hay là xem một cách lý trí. Hay tin vào lời họ nói, rằng họ không gây rắc rối, chỉ muốn xem. Ý của việc chỉ muốn xem, chính là chờ cơ hội ra tay, nhặt đầu người lấy lợi ích. Lâm Thần thích nhất là làm những việc như thế, liệu hắn có thể không hiểu sao? Và bây giờ, Lâm Thần đang làm điều mình yêu thích, linh hồn hắn cũng bao bọc một vị thiên ma. Lần này, sức mạnh của thiên ma này coi như là mạnh mẽ. Bởi vì, trong linh hồn hải của Lâm Thần, hắn đã phát hiện ra một ký tự, phá. Có thể nói, vị thiên ma này là người sở hữu phá tự bi. Phá, có nghĩa là phá hủy. Lâm Thần rất vui mừng. Phá hủy. Bia đá này, hắn muốn. Điểm quan trọng là cả hai bên đều đã mở linh hồn hải, trong thế giới bản thân tạo ra từ linh hồn hải. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Đừng quên, thánh nhân trạng thái của Lâm Thần có thể dựa vào mọi thứ để nhận biết. Ngay cả thiên đế cũng không thể. Quả thật rất bá đạo. Lâm Thần lúc này cũng không cần quan tâm đến việc ma niệm bị dò gì nữa. Sau cùng, đây là vũ trụ bản thân của hắn. Trong thánh nhân trạng thái, không quan trọng là thần hay ma. Thần và ma, từ kiếm biến thành đao. Lâm Thần cũng đầy ma niệm. Chờ chút, ngươi cũng thuộc ma tộc à? Nếu vậy, tại sao ngươi lại giúp thần điện? Ma tướng đối diện rất nóng lòng. Đây là một Tu La Thiên Ma, thuộc Tu La Tộc. Ban đầu, Tu La Tộc và Phạm Thiên Thần Điện có mối thù sâu đậm, vì ma tộc này luôn bị Phạm Thiên Thần Điện áp bức, nhưng gần đây đã tốt hơn nhiều, do vị Thái Dương Thần và Phần Thiên đã thay đổi, Phạm Thiên đã đưa Thần Điện của mình đến chiến trường Thiên Ma Đông Phương. Vì vậy, Tu La Tộc đã đối đầu với Thái Dương Thần. Còn Phạm Thiên Thần Điện thì đối diện với ma đạo do Cửu Lê Ma Tộc dẫn đầu. Kết quả là, khi thay đổi như vậy, Phạm Thiên cũng không thể khống chế Cửu Lê Ma Tộc, ngược lại cho phép Tu La Tộc tự tin hơn. Tu La Tộc khi đối đầu với Thái Dương Thần cũng không có dấu hiệu bị khống chế. Nhưng ít nhất hai bên chiến trường đều cân sức. Trước đây, Cửu Lê Ma Tộc đã từng áp chế lên Thái Dương Thần Điện. Cửu Lê Ma Tộc có nền tảng mạnh mẽ, dưới trướng của họ có những chủng ma đạo công thành rất tốt như lôi ẩn thú. Vì vậy bây giờ đã thay đổi thành chủ thần của Phạm Thiên, chỉ là có thể thắng có thể thua, coi như hòa. Vì vậy, lần này, di tích của Mê Thiên Cung xuất hiện trên chiến trường Thiên Ma Đông Phương. Đây là sân nhà của chủ thần Phạm Thiên. Và cừu hận giữa Tu La Tộc và Phạm Thiên Thần Điện đã tồn tại từ lâu, làm sao họ có thể không gửi nhiều binh sĩ tinh duệ đến đây? Chỉ cần có thể làm cho Phạm Thiên mất mặt, Tu La Tộc chắc chắn sẽ đến giúp. Nhưng Lâm Thần không quan tâm đến mối thù giữa các thần và ma. Hắn chỉ mình một người thôi. Nhưng chỉ cần việc đó phù hợp với lợi ích của mình, hắn sẽ làm. Ha ha, ta là thiên ma và cũng là thiên thần, ta là thần của chính mình. Lâm Thần cười mỉm. Oanh! Ma niệm trong người hắn một lần nữa mạnh lên. Cảm nhận được tâm ma đang đập nhanh, dường như tâm ma sắp trở nên chín muồi. Không thể chần chừ, phải nhanh chóng kết liễu. Lâm Thần không do dự nữa. Thái cổ ma đao, thái cổ ma sinh. Ma hồn bất tử, ma đao bất diệt. Lâm Thần lại mượn đao. Dù sao bây giờ chỉ cần tiêu hao điểm năng lượng. Hiện tại năng lượng vẫn còn đủ để Lâm Thần mượn kiếm, mượn đao 6 lần nữa, sau lần này còn 5 lần nữa. Dù không còn năng lượng, chỉ cần bổ sung là xong. Ta sẽ dùng ma đao, phá vỡ những vị thần linh đang ngụy trang dưới quang minh. Thái cổ đao ma xuất hiện trên linh hồn hải của Lâm Thần. Giây phút sau, hóa thành ma ảnh của hàng nghìn lưỡi đao. Thiên ma vạn nhận chảm chém. Dầm. Hàng nghìn lưỡi đao, từ mọi hướng đồng loạt chém vào cơ thể của Atula Thiên Ma này. Hãy xem này. Hình dáng của Tula Thiên Ma nở to lên. Nhưng rất nhanh, hắn ta bị chém nát, linh hồn hải cũng bị đứt đoạn, các khiếu huyệt liên tục mờ dần. Sau đó toàn bộ khiếu huyệt linh hồn hải của Lâm Thần phát sáng, áp chế lên cơ thể của Atula Thiên Ma. Á! Atula Thiên Ma la hét đau đớn. Giây lát sau, phá tự bi bay ra khỏi linh hồn hải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net của hắn ta. Muốn sử dụng phá tự bi sao? Lâm Thần cười lạnh. Lúc sau, nhân tự bi và âm tự bi đồng thời bay ra, trực tiếp ép phá tự bi đến nỗi không thể cử động. Đỉnh biển chứa lượng tự bi và trạch tự bi lại cùng áp xuống Tu La Thiên Ma. Ban đầu, với bề ngoại hình vạn trượng của Tu La Thiên Ma, đã bị Thiên Ma vạn nhận chảm chém mất 5.000 km, và sau khi bị áp chế như vậy, cùng với sự áp chế từ linh hồn hải của Lâm Thần, đã làm cho hắn trở lại kích thước gốc của mình. Bây giờ, linh hồn hải của Tu La Thiên Ma đang cháy và phá hủy, mất đi một phần lớn. Thân thể của hắn cũng bị áp chế. Phá tự bi bị nhân tự bi và âm tự bi áp chế đến mức không còn tác dụng. Vì vậy bây giờ khi đối mặt với Lâm Thần, hắn ta đã trở nên hoàn toàn yếu đuối. Lâm Thần đưa đao đến gần cơ thể của Atula Thiên Ma và mỉm cười. Xin lỗi, ngay cả khi ngươi chết, ngươi cũng không thể đoán ra ta là ai. Ta nghe nói, nếu Atula tộc của ngươi không biết ai đã giết họ, họ sẽ rơi vào vòng luân hồi mãi mãi, thậm chí ở dưới địa ngục, họ cũng không có cơ hội tái sinh, ta thích thấy điều này. Ngươi mới là ma quỷ. Atula Thiên Ma này la hét giận dữ. Lát sau, đầu rơi xuống. Lâm Thần trực tiếp thu hồi linh hồn và đặt phá tự bi trong linh hồn hải của mình. Toàn bộ chiến lợi phẩm cũng được thu vào. Sau đó, hắn tiếp tục quan sát chiến trường. Hắn phát hiện ra rằng, mà không biết từ khi nào, số lượng thiên ma trên chiến trường khu vực này đã gần bằng số của ma tộc và thiên đạo minh cộng lại, khiến Lâm Thần không có cơ hội can thiệp. Làm sao được? Hắn định tiếp tục hành động. Nhưng lúc này, Lâm Thần cảm nhận một lực lượng mạnh mẽ, dường như sắp bùng nổ, và hướng này chính là nơi các vị chủ thần đang chiến đấu. Giống như sắp có một vụ nổ lớn. Hòa quang đồng trần. Lâm Thần ngay lập tức kích hoạt độn pháp trốn thoát. Hắn biến mất. Sau đó, Lâm Thần thấy một tiếng nổ lớn, làm toàn bộ linh hồn hải đang chiến đấu bị tiêu diệt sạch sẽ. Thật kinh khủng. Lâm Thần âm thầm giật mình. May mắn thay, hắn đã quyết đấu nhanh chóng, nếu không có lẽ mình cũng gặp rắc rối. Vì linh hồn hải bị tiêu hao tức thì, đó là một cái chết chắc chắn. Mạnh như Brahma chân thần, sau khi linh hồn hải mất đi, liệu còn tồn tại không? Thiên thần mạnh lắm. nhưng chân thần còn mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, dù mạnh đến đâu, nếu linh hồn hải hoàn toàn bị hủy diệt, cũng không còn sức sống nào nữa. Nhìn này, chiến lợi phẩm rơi đầy đất nhỉ. Lát nữa sẽ có cơ hội nhặt, tiếc là bây giờ không thể nhặt, thật đáng tiếc. Lâm Thần vẫn còn tiếc những chiến lợi phẩm này. Không còn cách nào khác. Vì hắn nghèo mà. Dù Lâm Thần trở nên giàu có, nhưng tài sản của hắn, khi so sánh với toàn bộ nhân tộc, thực ra chẳng là gì cả. Cuối cùng, Lâm Thần cũng đã trở thành một trong những người hàng đầu được sự hỗ trợ của ba chủng tộc, nhân tộc, tinh linh tộc và tiên linh tộc. Đúng vậy, chính là như vậy. Ở phía Long Khuynh Nguyệt, nữ đế này đã trao cho Lâm Thần. Và linh hồn thủy tinh của Lâm Thần, cô ta đã đảm bảo cung cấp đầy đủ. Đó chính là Long Linh Quốc đã dành cho Lâm Thần nguồn lực lớn nhất và nhiều nhất. Hơn nữa, như Moi và Cát Vi, họ thậm chí còn lấy thánh tinh từ mẫu thân và sư phụ của mình để nuôi Lâm Thần. Chỉ là bây giờ Lâm Thần không cần nữa mà thôi. Bởi vì, Lâm Thần đã đạt đến một đỉnh cao chưa từng có. Tuy nhiên, những thứ rơi ra từ các vị thần linh này, Lâm Thần vẫn cần. Dĩ nhiên, bây giờ Lâm Thần cũng không thể nhặt chúng. Hắn đã kích hoạt thánh nhân trạng thái. Và sau đó, hắn ẩn mình ngay lập tức, chắn bỏ mọi cảm nhận từ các vị chủ thần. Lâm Thần thấy rằng, những vị chủ thần và ma quân đều ở trong trạng thái máu cạn. Đừng nghĩ rằng, họ thực sự bị giảm máu. Với chủ thần hoặc ma quân, khi đạt đến cấp độ này, ngay cả khi máu cạn, lượng máu vẫn rất đáng sợ. Lâm Thần ước tính rằng, có lẽ 10% máu của họ cũng khoảng 1 tỷ. Vậy, đây là máu cạn à? Nhanh chạy đi. Quá điên rồ, trạng thái siêu linh còn có thể tự hủy à? Mọi người hãy thỏa thuận, lần này ta cùng nhau vượt qua khó khăn, khi ra khỏi đây ta sẽ trả thù, nhưng bây giờ không thể. Sau khi trạng thái siêu linh tự hủy, chúng ta chỉ còn 10 phút. Trong 10 phút, chúng ta phải mở cửa ra và rời đi. Di tích này dù sao cũng xuất hiện hàng năm, và nguồn tài nguyên cũng gần như bị mọi người tìm kiếm lấy gần hết. Nhanh chạy đi. Những vị chủ thần và ma quân, họ đều cùng nhau bỏ qua mối thù. Dường như, tình hình thực sự rất nguy kịch. Mặc dù họ, dù ở trạng thái máu cạn, vẫn khiến Lâm Thần không dám hành động, nhưng trạng thái siêu linh lại không sợ hãi. Nếu lại tự hủy một lần nữa, không phải là chủ thần cũng sẽ mất mạng sao? Thực sự, Lâm Thần rất mong muốn điều này xảy ra. Nhưng, bây giờ hắn cũng bó tay. Hắn luôn giữ thánh nhân trạng thái. Nhưng kết quả thì sao? Vô ích. Ngay cả cuộc tấn công bằng sóng âm cũng không xuất hiện nữa. Điều này cho thấy, sau khi trạng thái siêu linh tự hủy một lần, nó thực sự muốn trở nên yên lặng. 10 phút. Những vị chủ thần này, liệu có thể tìm ra lối ra và rời đi không? Lâm Thần không biết. Nhưng, bây giờ hắn chỉ có thể tiếp tục trốn tránh. Nhưng vào lúc này, Phạm Thiên nói, dường như lần này nhiều thần linh và thiên ma thông thường đều đã chết. Nhưng trước đó ta đã chú ý đến có vẻ như một thực thể ở mức độ thần linh, thường xuyên thay đổi danh tính giữa phe thần và ma. Người đó là ai? Lê Tham nghe vậy, ngay lập tức quan tâm. Trong lòng hắn, đã có câu trả lời. Nhân Hoàng Lâm Thần. Chắc chắn là hắn ta. Ngoài hắn ra, ai có thể tự do chuyển đổi giữa hình thái thần và ma? Sau cùng, trên người Lâm Thần, có ma niệm thuần khiết, rất dễ bị coi là một trong số thiên ma. Chúng ta có thể nhìn thấy mọi hướng, không có nơi nào có thể trốn thoát. Nhưng ta cũng không cảm nhận được sự tồn tại của hắn ta. Dù sao, mọi người hãy cẩn trọng một chút, tốt nhất là ngăn chặn những thần linh và ma tướng. Sau đó chỉ định họ đi tìm kiếm. Phạm Thiên đã nghĩ ra một cách. Những vị chủ thần và ma quân này sẽ mở cửa. Sau đó, còn gửi thần linh và ma tướng để tìm dấu vết của Lâm Thần. Phạm Thiên, đồ khốn nạn. Lâm Thần trong lòng tức giận. Nhưng, hắn cũng biết, sự phiêu lưu không ngừng nghỉ của mình đã tạo ra hiệu quả tốt, nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện. Quả thực đáng kể cho một vị Phạm Thiên với bốn khuôn mặt. Với sự quan sát mọi hướng và lắng nghe mọi tiếng động. Trong tất cả các vị chủ thần và ma quân, chỉ có hắn ta có tầm nhìn và thính giác tốt nhất. Lâm Thần chỉ có thể nhanh chóng rút lui. Hắn theo con đường mình đã đi, chạy nhanh không ngừng. Đằng sau còn có tiếng chạy đuổi. Đừng sợ, phải chăng hắn là người triệu hồi trạng thái siêu linh? Đồ đáng ghét, đừng để ta biết ngươi là ai. Nếu để ta bắt được, ta sẽ nuốt chửng ngươi khi còn sống. Lâm Thần tại sao lại không chạy? Sau khi khoe khoang thì phải trốn chứ. Hắn ta chạy rất nhanh, thậm chí đã đến nơi mình từng đi qua, lối vào thiên cung. Ha ha, hắn ta chết chắc. Lối này, chỉ có phàm linh mới có thể chạy ngược lên, còn hắn ta là thần linh, chắc chắn không thoát được. Hừ, coi mình là thần linh gì chứ, thần điện của chúng ta chưa từng có thần linh như hắn ta, mọi người đừng ngần ngại, hãy giết hắn. Những tiếng nói này, giờ đây như lời chết chóc dành cho Lâm Thần. Nhưng, ánh mắt của Lâm Thần sáng lên. Lối này, phàm linh có thể qua, nhưng thần linh không thể. Thật giống như việc khi gặp khó khăn, cuối cùng cũng tìm thấy một lối thoát. Còn chần chừ gì nữa? Lâm Thần, trong thánh nhân hình thái, mang theo mặt nạ, đã đến sau lối đi. Sau hắn, có một số ma tướng, chân thần đã đuổi kịp. Tạm biệt. Lâm Thần vẫy tay. Phút tiếp theo, hắn nhảy vào lối đi. Chuyện gì vậy? Không thể, làm sao hắn ta có thể đi qua được? Chẳng lẽ, hắn ta vẫn còn là phàm linh? Phàm linh làm sao sống sót trong nội cung được? Không thể chứ. Đợi đã, ha ha, chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Hắn ta đã đưa bản thân đi vào đường cùng. Lúc này, một chân thần đến trước lối đi, nhìn theo Lâm Thần mà không hề xoay sở, và bắt đầu cười lớn, chắc hắn ta lần đầu tiên đến điện mê, thậm chí còn không quen đường đi, các người đã thấy chưa, hắn ta thực sự đang đi vào thiên linh tử địa. Đúng là như vậy. Thiên linh tử địa, một khi vào rồi sẽ không bao giờ có cơ hội ra khỏi đó. Trông ra, gia hỏa này chắc chắn đã chết rồi. Mọi người đều rời đi một cách nhanh chóng. Biết bao giờ, trạng thái siêu linh sẽ trở lại, nên họ phải nhanh chân tẩu thoát. Lâm Thần không nghe thấy lời của những chân thần và ma tướng. Trên con đường hắn đi, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trước đó, khi hắn rơi xuống, có một đoạn đường cong lớn, vậy mà bây giờ chỉ đi thẳng thôi. Cuối cùng, hắn đã đáp xuống. Và Lâm Thần đã thấy gì? Một vùng biển rộng lớn trước mắt. Điều quan trọng là, khi Lâm Thần nhìn lại, hắn đã không còn lối thoát nào nữa. Dường như hắn đã đến một nơi hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới ngoài. Lâm Thần hoàn toàn bị sốc. Chết tiệt, ta không lẽ đã xuyên không một lần nữa sao? Đây là nơi nào? Trước đó hắn đã tái sinh một lần. Bây giờ, lại xuyên không một lần nữa. Đùa giỡn với việc xuyên không giữa các hành tinh sao? Không đúng. Lâm Thần quan sát cẩn thận và phát hiện ra một số dấu hiệu. Vùng biển rộng lớn trước mắt, dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào cũng giống như một đại dương. Nhưng đại dương trên Lam Tinh này phải lớn đến mức nào? Và Mê Thiên Cung dù rất lớn, diện tích của nó có lẽ chỉ khoảng 100 mẫu mà thôi. Trong 100 mẫu, có thể xuất hiện một đại dương. Dường như, nơi này là một linh hồn hải. Nhưng không đúng, chỉ có sinh linh còn sống mới có linh hồn hải chứ. Bây giờ, đầu óc Lâm Thần đầy dấu hỏi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, trước hết chỉ có sinh linh còn sống mới có linh hồn hải. Một khi sinh linh chết đi, linh hồn hải cũng sẽ chết. Tiếp theo. Dù Mê Thiên Cung giống như một người, nhưng chắc chắn nó không phải là sinh linh. Vậy thì linh hồn hải này thực sự là tồn tại như thế nào? Không cần phải suy nghĩ nhiều, thử xem sao. Lâm Thần suy nghĩ một lúc và triệu hồi ra con thanh long. Giống. Con thanh long bay vào vùng biển trước mắt, Lâm Thần dùng thần niệm bám vào con rồng và sau một thời gian dài lặn lội dưới biển, hắn không thấy bất kỳ sinh vật nào. Xác định rồi. Vùng biển này chính là một vùng biển chết. Biển rộng mênh mông dường như không có điểm cuối. Dù thanh long bay nhanh vẫn không thể thấy bờ. Tuy nhiên, nước trong biển vô cùng trong vắt. Và không có dấu hiệu bất kỳ của sinh vật nào. Chắc chắn rồi, đây là một linh hồn hải, và có vẻ như nó là biển chết. Trạng thái này giống như một người nhân tộc, còn sống nhưng lại bị hôn mê mãi mãi. Như người ta nói, người trong tình trạng thực vật. Cho đến giờ, Lâm Thần mới chắc chắn rằng Mê Thiên Cung chính là cơ thể của một cường giả mạnh mẽ. Cơ thể cao ngất. Thân hình trăm mẫu. Vậy thì, Huyền Thiên Sa mà Lâm Thần thu thập trước đây. Liệu có phải là nước mắt từ tuyến lệ của cường giả này không? Và thánh quang, cái này, có lẽ nên gọi là, nước mũi. Huyền thiên kim tinh và huyền hỏa tinh dịch, có lẽ một cái là mật và cái kia có thể thực sự là dịch từ phổi hay không? Nghĩ lại cũng khá kinh tởm. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, đây là thứ từ trong cơ thể của một cường giả đứng ngang hàng với thiên đế. Khi tu luyện đến mức độ đó, thực sự toàn bộ cơ thể đều trở thành trọng bảo. Không có gì lạ khi Mê Thiên Cung có thể mở cửa mỗi năm một lần. Và sinh vật kinh khủng đó, dường như linh hồn bị giam cầm ở một nơi nào đó, trong cơ thể và không thể ra ngoài, nên ác cảm với thiên đế sâu sắc đến mức độ đó. Dù sao, nếu là ai, cơ thể của họ, bị biến đổi thành một kho báu và sau đó cho phép các vị thần linh, và thiên ma đến cướp bóc, liệu họ có vui không? Vậy, ta giờ phải làm gì để ra khỏi đây? Lâm Thần bay lên trên không trung của linh hồn hải. Mọi nơi đều yên lặng. Linh hồn hải của cường giả. Nhất kiếm khai thiên môn. Liệu có thể thử được không? Lâm Thần cố gắng tìm kiếm cánh cổng của linh hồn hải, chính là trán của cường giả này. Nhưng, hắn không thể tìm thấy. Đúng rồi, nơi mà ta vào, liệu có phải là hướng về phía trên trán không? Giờ đây, Lâm Thần chỉ có thể tập trung suy nghĩ của mình. Mở rộng tư duy ra một chút. Rồi sau đó, hãy dũng cảm thử nghiệm. Chẳng lẽ chỉ biết đứng đó chờ chết? Thệ giả như tư phu, bất xá chú dạ. Người đã mất đi giống như thế này, không ngừng nghỉ ngày đêm. Hình thái của thánh giả đã được kích hoạt. Trong tay Lâm Thần, thần ma thái cổ thiên đạo biến thành hình dạng của một thanh kiếm. Sau đó, kiếm khí tụ lại trên người hắn, kiếm ý hùng mạnh trực tiếp đổ về phía hắn đã từng đứng. Nhất kiếm khai thiên môn, hãy mở ra cho ta. Lâm Thần hét lên giận dữ. Rầm, thanh kiếm lớn hình thành, trực tiếp chém về phía cánh thiên môn, cổng trời. Trụ thần, một giọng nói vang lên. Lâm Thần giật mình. Hắn nhanh chóng ẩn mình trong ánh sáng hòa quang đồng trần, tẩu thoát. Nhưng, Lâm Thần phát hiện ra rằng hắn chỉ là lo sợ vô cớ. Bởi vì giọng nói đó thực sự đã xuất hiện, nhưng không giống như khi hắn gặp sóng âm trong thiên cung. Giọng nói này không hề mang tính chất tấn công. Và tại nơi Lâm Thần chém bằng kiếm khí, xuất hiện một tia sáng. Thành công rồi. Lâm Thần mừng rỡ. Trụ thần, cái ngươi muốn không phải là cái này sao? Ta có thể đưa cho ngươi, nhưng hãy tha cho ta. Giọng nói ấy vang lên một lần nữa. Trụ thần. Lâm Thần ngẩn ngơ. Vậy sau đó, hắn đã thấy gì? Trên linh hồn hải, xuất hiện một bóng hình mờ mờ với mái tóc bạc. Lúc này, thời gian 5 giây mà Lâm Thần ẩn mình cũng đã hết. Hắn không thể ẩn giấu nữa. Vậy thì, Lâm Thần không còn cách nào khác ngoài việc xuất hiện. Dưới ánh nhìn của bóng hình tóc trắng, Lâm Thần từ từ nói. Ngài tiền bối, ta tên là Lâm Thần, không phải là trụ thần mà ngài đề cập, và ta đã lạc vào nơi này, mong tiền bối, hãy tha cho ta ra ngoài. Người nói láo. Ngoài trụ thần, thì gờ ai có thể vào nơi này? Bóng hình tóc trắng tức giận nắm chặt Lâm Thần, la lên. Ngươi rõ ràng chính là trụ thần, sao lại đến đây làm nhục ta? Ngài tiền bối. Lúc này, Lâm Thần cảm thấy mình giống như một con gà con bị nắm chặt. Hắn hoàn toàn không thể kháng cự. Trong đầu hắn, suy nghĩ đang xoay vùn. Tại sao bóng hình này lại quả quyết rằng mình là trụ thần? Không nên chứ. Liệu trụ thần có yếu ớt như thế? Hắn cảm thấy bóng hình này dường như chỉ nhìn thấy mình một cách mơ hồ, không thể nhìn rõ ràng, và trong đầu nó chỉ có trụ thần và thiên đế. Giống như một người mắc chứng sa sút trí tuệ, đúng rồi. Lối vào từ thiên cung bên ngoài đến thiên cung bên trong, chỉ có thần linh mới có thể đi qua. Những phàm linh mức dưới tứ chuyển sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng, cùng với giá trị tổn thương hàng nghìn mỗi giây. Đối với phàm linh, đó là một điều không thể chịu đựng, nhưng nơi Lâm Thần đang ở chỉ có phàm linh mới có thể tới. Đó giống như hai ngõ cụt. Phàm linh không thể vào nội cung, và những thần linh có thể vào nội cung thì lại không thể lên linh hồn hải này. Vậy ai có thể đến được? Chắc chắn là một sự tồn tại vượt trội. Vậy, ai trong vũ trụ này có sự tồn tại vượt trội? Thiên đế, trụ thần. Không lạ gì bóng hình này lại quả quyết hắn chính là trụ thần. Nếu suy đoán của Lâm Thần đúng, có nghĩa là bóng hình mạnh mẽ này thực sự mắc bệnh sa sút trí tuệ ở tuổi già. Điều đó cũng dễ hiểu. Một người với cơ thể bị biến đổi thành di tích và linh hồn bị giam cầm. Liệu, hắn có điên lên không? Chắc chắn là sẽ. Vậy nếu đi qua hàng trăm hay thậm chí hàng nghìn năm thì sao? Liệu hắn có bị sa sút trí tuệ? Chắc cũng sẽ như vậy. Phải bình tĩnh, chỉ là một người già mắc chứng sa sút trí tuệ thôi, xem có thể lừa gạt được không? Trong lòng Lâm Thần đang nghĩ như thế. Bây giờ, bóng hình giữ chặt Lâm Thần và lên tiếng giận dữ. Trụ thần, ngươi vẫn không chịu tha cho ta à? Đừng quên, ngày xưa chúng ta đã cùng nhau chống lại, và đè bẹp nhân tộc đại đế Hiên Viên triệt để. Nếu không có ta giữ hắn ta lại và cướp phong thần bảng của nhân tộc, liệu họ có trở thành con mồi dễ dàng của ngươi không? Cái gì? Lâm Thần nghe được điều gì sao? Đó là một bí mật lớn. Nhân tộc trước kia đã từng sinh ra một đại đế ư? Không lạ gì. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Trước đó, Lâm Thần luôn cảm thấy khó hiểu. Tại sao, nhân tộc từ thời thái cổ đã xuất hiện? Đến thời xa xưa bắt đầu sống theo đàn và phát triển, thậm chí hợp nhất với nhiều chủng tộc khác, nhưng đến thời thượng cổ họ lại là một trong những chủng tộc phồn thịnh nhất trong vũ trụ, mà không có một vị thần linh nào. Điều này rõ ràng không hợp lý. Trong thời gian nhân tộc phồn thịnh nhất, với quy mô lớn như vậy, liệu họ không thể tạo ra một vị thần linh mạnh mẽ từ tín ngưỡng của họ sao? Rõ ràng, điều này là hoàn toàn có thể. Nhưng thần linh của nhân tộc đâu? Tại sao cho đến giờ chúng ta vẫn chưa thấy? Thậm chí, ngay cả khi nhân tộc sắp bị tiêu diệt, chỉ còn lại một Long Linh Quốc và vài trăm nghìn người Lam Tinh, chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ thần linh nhân tộc nào xuất hiện. Hóa ra tất cả mọi thứ đều do cường giả này gây ra. Lúc này, Lâm Thần không còn do dự, hắn lớn tiếng nói, ngươi vẫn còn không tỉnh ngộ à? Ta đến đây với thân phận là phàm linh muốn gặp ngươi, hy vọng ngươi có thể thức tỉnh. Nhìn như này, có lẽ ta cần giữ ngươi thêm hàng nghìn năm nữa. Không, ta không muốn. Bóng hình già nua nghe vậy liền tức giận hét lên, trụ thần, ngươi không thể làm thế với ta, không? Thật vậy, Lâm Thần không đoán sai. Người này chính là một kẻ điên kết hợp với người già mắc chứng sa sút trí tuệ. Chỉ cần một câu nói, hắn đã khiến kẻ này hoàn toàn mất phòng vệ. Vậy là, bây giờ Lâm Thần chỉ cần tưởng tượng mình là trụ thần là được sao? Thiên đế. Quan điểm chính là, cường giả hư ảnh này, không biết có phải thực sự bị mất trí hay không? Trụ thần, ngươi chỉ là một phàm linh linh, mà cũng dám đến đây để nhòm ngó ta, ngươi không sợ ta giết ngươi à? Bóng hình ảo lại một lần nữa tức giận hét lên. Muốn giết thì giết. Hiện tại, Lâm Thần chỉ có thể cược tiếp. Bởi vì, nếu hắn tin rằng mình là phàm linh của Thiên Đế Trụ Thần, vậy sao Lâm Thần không giả vờ luôn? Bây giờ, hắn bình thản nói, dù ngươi giết phàm linh này của ta, cũng chỉ là một xác chết mà thôi, nhưng ngươi đừng bao giờ nghĩ rằng ta sẽ tha cho ngươi. À, bóng hình già nua, thực sự không thể chịu được sự kích thích như thế. Ngươi không cần phải như vậy, lần này mặc dù ta không hài lòng với màn trình diễn của ngươi, nhưng nếu ngươi đưa phong thần bảng cho ta, có lẽ sau 3-5 năm nữa, ta sẽ tha cho ngươi. Lâm Thần nhanh chóng nói lên. Thật sự, bóng hình già nua nghe vậy, ngay lập tức mừng rỡ như một đứa trẻ, mắt sáng lên và nói, được, trụ thần, cái bảng này ta đưa cho ngươi, bây giờ ta giữ nó cũng vô ích, nhớ đấy, ngươi phải tha cho ta. 3 năm, không, 5 năm cũng được. Được, cứ chờ đấy, và sau đó, hãy đưa phàm linh này của ta ra ngoài, cơ thể ngươi quá nhiều rác, ta sẽ dùng thân thể này để giúp ngươi dọn dẹp. Lâm Thần tiếp tục nói. Chốc lát sau, hắn phát hiện mình đang chìm xuống. Hóa ra lối ra của cái biển chết chóc này, thực ra lại nằm dưới đáy biển. Khi Lâm Thần rời đi, trên tay hắn xuất hiện một hoàng bảng óng ánh. Phong thần bảng, có thể khắc tên của phàm linh lên bảng, người được chỉ định, sẽ trở thành thần. Chú ý, vật này thuộc về đại đế nhân tộc, dành cả đời để tạo ra cho nhân tộc phồn thịnh. Người nắm giữ bảng này, cần có vận mệnh nhân hoàng. Ngoài ra, những người được chỉ định làm thần, nếu chấp nhận vị trí thần trên phong thần bảng, phải chiến đấu cho nhân tộc qua hơn 100 trận, và thề sẽ bảo vệ nhân tộc, liên kết vận mệnh của bản thân với vận mệnh nhân tộc. Thật tuyệt vời. Phong thần bảng này thực sự có thể giúp phàm linh phá vỡ cấm kỵ. Không, nên nói là phá vỡ cấm kỵ. Nhưng điều kiện cũng rất khắc nghiệt. Trong đó, người được chỉ định phải chiến đấu cho nhân tộc qua hơn 100 trận và thề rằng sẽ bảo vệ nhân tộc. Tất cả đều có thể hiểu được. Nhưng rốt cuộc, vận mệnh của nhân tộc là gì? Lâm Thần đã luyện hóa phong thần bảng và quá trình diễn ra một cách thuận lợi. Rồi phong thần bảng được mở ra. Trên đó chưa có bất kỳ tên nào. Nhưng ở phần đầu tiên lại có một dòng chữ. Vận mệnh hiện tại của nhân tộc, 18. Vận mệnh có giới hạn tối đa là 100 điểm, được chia thành 5 giai đoạn, khó đoán vận mệnh, tìm lại ánh sáng, vận may đang đến, may mắn từ đông phương và được trời ưu ái, cát hung nan liêu, tuyệt sử phùng sinh, thì lai vận chuyển, tử khí đông lai, đắc thiên độc hậu. Mỗi giai đoạn tương ứng với 20 điểm vận mệnh. Vậy những điểm vận mệnh này ảnh hưởng đến điều gì? Trước tiên, đó là vận mệnh chung của toàn bộ nhân tộc, lưu ý rằng vận mệnh này không chỉ đơn thuần là may mắn, mà còn ảnh hưởng đến huyết mạch và năng lực cơ bản của mọi người. Chẳng hạn, vận mệnh hiện tại của nhân tộc là cát hung nan liêu. Do đó, tất cả các thuộc tính cơ bản của phe nhân tộc giảm 30%, tuyệt sử phùng sinh giảm 10%, thì lai vận chuyển tăng thuộc tính cơ bản cho tất cả nhân tộc lên 10%, tử khí đông lai tăng 30%, còn đắc thiên độc hậu thì tăng thuộc tính cơ bản lên 50%, còn lại tất cả các chủng tộc khác đều giảm 5% thuộc tính cơ bản. Đó chính là đắc thiên độc hậu. Hơn nữa, vận mệnh còn có thể làm chậm hoặc tăng tốc độ tu luyện của mọi người trong nhân tộc. Phạm vi giảm chậm và tăng tốc tương tự như phạm vi giảm và tăng ở trên. Tuy nhiên, khi Lâm Thần nhìn vào cách để tăng cường vận mệnh của nhân tộc, hắn không khỏi nhăn ngươi. Vận mệnh hiện tại của nhân tộc bao gồm độ đoàn kết 99, phần thưởng tối đa 10 điểm. Mức độ mạnh mẽ 51, phần thưởng tối đa 10 điểm. Mức độ phồn thịnh cộng 3, phần thưởng tối đa 10 điểm. Chiếm giữ một hành tinh cộng 0, phần thưởng tối đa 10 điểm. Sở hữu một thần điện cộng 0, phần thưởng tối đa 10 điểm. Đồng lòng trong đạo thống, cộng 0, phần thưởng tối đa 10 điểm. Phát triển và chiếm lĩnh nhiều hành tinh hơn, cộng 0, phần thưởng tối đa 20 điểm. Tạo ra nhiều thần điện hơn, cộng 0, phần thưởng tối đa 20 điểm. Tiêu diệt hoặc phá hủy hệ thống thần linh của các chủng tộc khác, cộng 0, phần thưởng tối đa 20 điểm. Có thể thấy rằng, những cách để đạt được vận mệnh này đều rất khó khăn. Tuy nhiên, dựa vào danh sách này, giá trị vận mệnh cao nhất mà nhân tộc có thể đạt được là 120 điểm. Dù rất khó, nhưng ít nhất, bây giờ đã có hướng đi. Tuy nhiên, giá trị vận mệnh thấp của nhân tộc, hiện tại chính là vấn đề đầu tiên Lâm Thần cần đối mặt. Không khó hiểu khi hắn cảm thấy nhân tộc luôn phải đấu tranh khó khăn. Cảm giác như những vị đại đế khi xưa của nhân tộc đã tạo ra phong thần bảng cho nhân tộc, nhưng chưa kịp sử dụng nó, thì đã bị các vị trụ thần và những cường giả khác tiêu diệt, làm cho giá trị vận mệnh trở thành trở ngại cho sự phát triển của nhân tộc. Vì nhân tộc liên tục bị đàn áp và tiêu diệt, không chỉ thuộc tính cơ bản bị giảm mà tốc độ tu luyện cũng chậm rãi. Không lạ khi Lâm Thần, dù ăn thánh tinh vẫn không thể tăng nhiều cho vùng linh hồn hải. Ngay cả thánh tinh lấp lánh, viên đầu tiên cũng chỉ có thể mở rộng một vùng linh hồn hải là 10.000 mà thôi. Quả là do vận mệnh gây ra. Tuy nhiên, Lâm Thần chắc chắn sẽ không bao giờ hủy bỏ Phong Thần Bảng, bởi theo quan điểm của hắn, đây có thể là lối thoát duy nhất cho nhân tộc. Hãy xem xét những nhiệm vụ kia. Hiện tại, độ đoàn kết của nhân tộc gần như đạt tới mức tối đa. Mức phồn thịnh, có cách để tăng cường. Dân chúng mà Lâm Thần đã bảo tồn đến giờ có thể giúp nhân tộc phát triển, và từ từ rồi đến nâng cao. Còn về sức mạnh, không nghi ngờ gì, bây giờ chỉ riêng Lâm Thần đã mang lại ít nhất hơn 4 điểm phần thưởng cho toàn bộ nhân tộc. Những cường giả mạnh nhất trong nhân tộc chỉ có một. Điều này là không thể phủ nhận. Với Phong Thần Bảng trong tay, Lâm Thần cũng có thể củng cố ngay lập tức. Ví dụ như Long Diên Đạo và Liễu Mộng Giao, họ đều có thể được Phong Thần. Và số trận mà Liễu Mộng Giao đã chiến đấu cho nhân tộc cũng không xa so với 100 trận. Trên chiến trường cấp 4, cô đã chiến đấu nhiều lần. Còn Long Diên Đạo, hắn ta có lẽ đã chiến đấu cho nhân tộc không dưới 1.000 trận. Họ sẽ sớm được Phong Thần. Nhưng còn rất nhiều cường giả khác, như A Ngưu, Tôn Linh Minh và Dạ Lưu Lị đồng môn của Lâm Thần, cùng với một số cường giả từ Tiên Linh tộc và Tinh Linh tộc. Trong tình hình hợp nhất giữa ba chủng tộc, chỉ cần số trận họ chiến đấu cho nhân tộc đạt đủ, Lâm Thần cũng có thể phong họ thành thần. Khi đó, sức mạnh của nhân tộc sẽ tăng mạnh hơn nữa. Thậm chí, việc sở hữu một thần điện, dự đoán khi đó cũng sẽ được đáp ứng. Vì vậy, điều quan trọng nhất hiện nay là phải rời khỏi Mê Thiên Cung. Sau đó, trở về với nhân tộc. Điều đầu tiên không phải là việc phong thần, mà là cho phép những cường giả chiến đấu cho nhân tộc, đạt tới mức tiêu chuẩn của 100 trận. Còn về các lựa chọn phần thưởng khác, tất cả cần được sắp xếp sau này. Nhưng Lâm Thần là một người hay lợi dụng mọi cơ hội. Ngay cả khi một con chó đi qua bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ nhổ một vài sợi lông. Huống chi là Mê Thiên Cung. Bây giờ, chỉ có mình hắn ở trong cung điện rộng lớn của Mê Thiên Cung. Hắn không ngừng thu thập những phần chiến lợi phẩm từ chiến đấu, thậm chí còn triệu hồi ra quân đoàn quỷ hoàng 3.000 người, trực tiếp thu thập tất cả linh hồn của những cường giả, từ đó có thêm 10 vài quỷ đế. Điều đáng tiếc là, những vị chân thần và ma tướng cũng đều là những người không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Lâm Thần không tìm thấy nhiều phần chiến lợi phẩm từ chiến đấu. Hắn đã đến trước lối ra vừa mới mở. Lâm Thần cẩn thận thò đầu ra ngoài. Nhưng chưa kịp nhìn thấy gì, đã nghe thấy tiếng nổ lớn. Phanh! Lâm Thần giật mình. Mẹ nó! Quả thực là hung dữ. Bên ngoài lúc này là ma quân và các chủ thần đang chiến đấu. Tin được không? Cảnh tượng này thực sự quá hùng tráng và oai hùng. Trên bầu trời, ma quân cửu lê lê tham với thân hình khổng lồ, đang đối đầu với Phạm Thiên với bốn tay và bốn khuôn mặt. Chủ thần Odin đang chiến đấu quyết liệt với Thâm Uyên ma quân và ma quân hắc ám. Thái Dương thần và Atula vương kích tình đang đụng độ nảy lửa. Thiên Không Chi thần đang đối đầu với Mộng Yểm ma quân và Thị Huyết ma quân. Có thể thấy rằng, giữa ma quân, Lê Tham là một trong những cường giả mẽ nhất. Hắn ta và Atula vương kích tình, cả hai đều có thể đối đầu một mình với một tứ phương chủ thần. Nhưng, Lê Tham rõ ràng chưa phải là đối thủ của Phạm Thiên, cho đến nay không rõ vì lý do gì, Phạm Thiên vẫn chưa kích hoạt linh hồn hải của mình. Mặc dù hắn là một chủ thần nổi tiếng với linh hồn hải, nhưng khi đối đầu với sức mạnh vật lý của Lê Tham, hắn vẫn không thua kém. Giống như lúc trước, khi Lâm Thần gặp Brahma chân thần đè bẹp đại ma tướng của cửu Lê tộc, Lê Quảng, cũng là cùng một cách tiếp cận. Điều kỳ lạ là, dưới bầu trời có nhiều thiên thần, chân thần, thiên ma cùng với mạnh mẽ của thiên đạo minh, nhưng tất cả đều đang xem, không ai can thiệp. Điều này thực sự không vui chút nào. Nếu họ không chiến đấu và tạo nên cảnh hỗn loạn, làm sao Lâm Thần có cơ hội trốn thoát? Lâm Thần cảm thấy rất buồn chán. Mấy giây sau, một tiếng động lớn vang lên từ trên đỉnh đầu. Chết tiệt! Thật xui xẻo khi mưa rào trong một ngôi nhà có mái hỏng. Sao ta cảm giác sau khi luyện hóa Phong Thần Bảng, thấy vận mệnh của nhân tộc, thậm chí may mắn của ta cũng trở nên tệ hơn vậy nhỉ? Lâm Thần thầm chửi trong lòng. Lúc này, hắn chỉ có thể chạy trốn. Nếu không chạy, chẳng lẽ muốn bị nhốt trong Mê Thiên Cung một năm sao? Giây sau, Lâm Thần biến mình thành một tia sáng. Tạm biệt các ngươi nhé. Về vị cường giả mạnh mẽ ở Mê Thiên Cung kia, Lâm Thần cũng đã gửi lời chào ở trong lòng. Dù sao, hắn đã hứa sẽ tha cho hắn sau 3-5 năm nữa, đó chỉ là lời hứa mà Lâm Thần, dưới hình hài trụ thần với thân thể phàm linh đã đưa ra. Hứa của trụ thần, có liên quan gì đến ta Lâm Thần hả? Khi đến lúc đó, liệu hắn có được tự do hay không, Lâm Thần cũng không quan tâm. Bây giờ, là lúc tự do tự tại như chim bay trên trời. Hắn biến thành một tia sáng, bay vút lên chân trời. Nói một cách chính xác, Lâm Thần đang bỏ trốn. Chạy thôi, chạy càng xa càng tốt. Nếu không, danh tính thực sự của Lâm Thần sẽ bị lộ hết. Rốt cuộc, khi hình thái siêu linh nổ tung, hầu hết các thiên thần và những cường giả mạnh mẽ ở thiên ma cảnh giới trong Mê Thiên Cung đều đã chết. Chỉ có những cường giả như chân thần, ma tướng trở lên mới có thể thoát khỏi đó. và mọi người đã phát hiện ra Lâm Thần, hắn chính là kẻ gây rối trong Mê Thiên Cung. Có thể nói, Lâm Thần chạy rất nhanh. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị phát hiện. Ngươi định trốn đến đâu? Tiếng Phạm Thiên vang lên. Tức thì, linh hồn hải mở ra, che phủ cả bầu trời. Chết tiệt, không lẽ là Phạm Thiên? Lâm Thần sững sờ. Hắn ta và Lê Tham đã đụng độ với nhau, bằng sức mạnh vật lý mà không mở linh hồn hải. Vậy mà, hắn ta đang chờ mình sao? Hắn ta cần gì phải ác độc đến vậy? Hay là Phạm Thiên từ lâu đã biết điều gì? Phạm Thiên lại nói một lần nữa, ngươi có thể thoát ra khỏi biển chết linh hồn. Chắc chắn danh tính của ngươi không phải là bình thường. Hãy để bản tọa vạch trần sự thật của ngươi ra trước mắt mọi người. Ầm ầm. Trên bầu trời hư không, một bàn tay lớn đang che phủ hướng về phía Lâm Thần. Đừng mơ. Lâm Thần gào lên tức giận. Ngay sau đó, thiên ma thái cổ thiên đạo hóa từ kiếm thành đao. Bùng lên ngọn lửa đen bao phủ. Cả người hắn càng chất chứa ma niệm ngập trời. Vào thời điểm này, Lâm Thần chỉ có thể đánh cược. Đúng vậy, hắn lại giả vờ mình là một trong số ma tộc. Chờ xem những ma quân của ma tộc có ra tay cứu hắn không. Thiên ma vạn nhận chảm. Oanh. Một đao này của Lâm Thần, với thiên ma ảnh mịt mờ, đâm thẳng lên trời. Cuối cùng, tất cả đều chặt chẽ chém lên trên bàn tay của Phạm Thiên. Bàn tay bùng nổ. Nhưng bàn tay đó không bị nổ vỡ, thay vào đó, nó tiếp tục hướng lên người Lâm Thần mà đi. Lâm Thần rất sốc. Quả thực xứng đáng là chủ thần. Một đao này của mình trước mặt họ thực sự không có mối đe dọa. Ma niệm thật thuần khiết. Lê Tham cười, ngay lập tức hắn ta nói to, Phạm Thiên, có ta ở đây, đừng nghĩ hại ma tộc của ta. Phanh. Một cú đấm của Lê Tham. Bàn tay hư không của Phạm Thiên đã bị đánh trở lại. Phạm Thiên nói to, Lê Tham, ngươi có chắc chắn rằng hắn ta là một phần của ma tộc của ngươi sao? Khi ở trong nội cung, nhờ có công pháp siêu mạnh, hắn ta cố tình mở linh hồn hải, không biết bao nhiêu thiên ma, liệu đó cũng là ma tộc? Ha ha, chúng ta ma tộc luôn làm việc không theo quy tắc, từ bao giờ đến lượt ngươi quản rồi? Lê Tham hét to, ta nói hắn ta là ma tộc, thì hắn ta chính là ma tộc. Lâm Thần nghe nói, rất vui mừng. Hóa ra mình đã đặt cược đúng. Lê Tham thậm chí đã bảo vệ mình. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, Phạm Thiên lại mở miệng, ha ha, vậy nếu Lê Tham nói hắn ta thuộc ma tộc, vậy, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có phải là ma tộc không? Lâm Thần định trả lời. Nhưng Phạm Thiên bồi thêm một câu, nghĩ kỹ trước khi trả lời, nhân hoàng, oanh. Câu này khiến đầu óc Lâm Thần dường như nổ tung. Phạm Thiên biết, hóa ra kẻ giàu mưu mô này, từ đầu đến cuối đều biết, hắn ta muốn làm gì? Hừ, nhân hoàng của nhân tộc, Lâm Thần, liên minh với ma tộc, bằng chứng đã rõ ràng, bây giờ, loại bỏ nhân tộc khỏi danh sách thần điện, đồng thời ra lệnh cho tất cả các chủng tộc trong thần điện, tiến hành tiêu diệt nhân tộc. Tiếng vang của Phạm Thiên rung chuyển trời đất. Thậm chí, dường như tiếng nói của hắn đã vang vượt ra ngoài chiến trường thiên ma. Dường như hắn đang công bố với cả vũ trụ. Thần điện, đã loại bỏ nhân tộc khỏi danh sách và đưa nhân tộc vào danh sách ma tộc. Và sau đó, tiêu diệt hoàn toàn nhân tộc. Phạm Thiên. Vào thời điểm này, Lâm Thần cũng không giả vờ nữa. Dù sao, đối thủ đã ngã bài. Chủ thần có trí thông minh này, không biết vì sao lại có lòng thù hận sâu đậm với nhân tộc. Lâm Phàm ước tính hắn đã sớm phát hiện ra danh tính của mình. Nhưng ngay cả khi bị Lâm Thần giết chết nhiều thiên thần trong nội cung, Phạm Thiên vẫn kiên nhẫn. Cho đến bây giờ, hắn đã chứng minh rằng Lâm Thần liên minh với ma tộc. Và sau đó, đẩy nhân tộc vào bế tắc. Lâm Thần cảm thấy, tại cửa nhị thánh quan, nhân tộc chắc chắn đang bị thần tộc tấn công. Tất cả các chủng tộc dưới trướng của thần điện, tấn công nhân tộc. Lâm Thần trong thánh nhân trạng thái, bây giờ cũng đã điên lên. Thái cổ kiếm linh, thái cổ linh sinh. Kiếm tâm bất tử, kiếm linh bất diệt. Kiếm này của ta sẽ quang hàn thập cửu châu làm lạnh 19 châu. Ầm ầm. Trên tay Lâm Thần, ánh sáng từ thanh kiếm dài hàng vạn mét. Hắn mạnh mẽ chém một kiếm về phía Phạm Thiên chủ thần. Bây giờ, hắn chỉ muốn giết hắn. Ha ha, thái cổ kiếm linh. Tuy nhiên, Phạm Thiên vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Dù sao, hắn chính là chủ thần của thần điện Phạm Thiên, thậm chí là chủ thần sáng tạo của vũ trụ Phạm Thiên. Hắn còn là một trong bốn vị tứ phương chủ thần. Sau khi thiên đế tái lập trật tự vũ trụ, ánh sáng từ kiếm của Lâm Thần bị Phạm Thiên nắm chặt trong tay. Phanh! Ánh sáng từ kiếm vỡ vụn. Nhưng Phạm Thiên dường như không hề bị thương. Tuy nhiên, vào giây phút tiếp theo, cánh tay của Phạm Thiên nổ tung, xuất hiện một vết nứt nhỏ. Khó tin, ngươi thậm chí có thể gây thương tích cho ta. Phạm Thiên cũng giật mình. Dù chỉ là một vết thương nhẹ. Với một đao của Lâm Thần, dưới trạng thái thánh nhân hỗ trợ lẫn nhau, sức mạnh đã vượt qua 2 triệu. Thậm chí, đã đạt tới 3 triệu. Và lượng sát thương, e rằng có thể lên tới khoảng 600 tỷ. Đây là một khái niệm gì?